Bạn học mời ký thay. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit F Nguyên Beta, Hàn Mạc Thiên AKATT31 Kakaseon nửa tháng nữa là hết kỳ hạn tặng hoa. Lão bản cửa hàng hoa gọi điện thoại cho Lâm Thiên Tự, hỏi Lâm Thiên Tự còn muốn tặng nữa hay không? Lâm Thiên Tự lúc trước ký một năm hợp đồng, kỳ thực từ lúc Vương Sở Sở rời đi, mục đích của việc tặng hoa đã thay đổi, hiện tại tuy rằng cửa hàng vẫn đều đặn tặng hoa thế nhưng người nhận hoa đã biến thành Kỳ Vô Thanh. Lâm Thiên Tự nắm điện thoại di động nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói. Tiếp tục tặng đi, hảo, lão bản bán hoa lại tiếp tục xác nhận lại. Vẫn là tặng một năm sao, mỗi ngày vẫn một cành hoa. Lâm Thiên Tự nghĩ một chút nói. Vẫn là một năm, mỗi một ngày hai cành hoa. Là tặng một năm, mỗi ngày hai cành sao? Người nhận hoa vẫn là tiểu thư Vương Sở Sở sao? Không, Lâm Thiên Tự cầm điện thoại di động nói. Người nhận hoa đổi thành Kỳ Vô Thanh. Kỳ Vô Thanh, là vị lão sư mỗi ngày cũng đều ký thay. Đúng vậy, người nhận hoa đổi thành Kỳ Vô Thanh. Tốt, chờ một chút tôi nhắn lại thông tin xác nhận vào di động của ngài, mỗi ngày chi trả đơn đặt hàng, hợp đồng này thì hoàn thành. Tốt, Lâm Thiên Tự nói tới đây, đột nhiên nói thêm. Được rồi, lúc tặng hoa không cần nói với Kỳ lão sư rằng đơn hàng đã sửa lại cũng không cần nói đơn hàng đã được ký thêm. Ý của ngài là, lão bản bán hoa bên kia hiển nhiên không hiểu rõ yêu cầu của Lâm Thiên Tự. Vì vậy, Lâm Thiên Tự lại giải thích một lần ý tứ của mình. Lão bản bên kia cuối cùng đã hiểu tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao Lâm Thiên Tự muốn làm như vậy, nhưng vẫn là làm theo, lập tức gửi một tin nhắn xác nhận đến, Lâm Thiên Tự xác nhận đơn đặt hàng, trả tiền. Từ lúc đơn đặt hàng xác nhận, hoa tươi mỗi ngày một cành biến thành mỗi ngày hai cành, người mỗi ngày được tặng hoa tươi cũng đã thay đổi. Kỳ Vô Thanh, cậu biết không? Tớ thích cậu, Kỳ Vô Thanh, cậu biết không? Vì vậy một tuần sau, Kỳ Vô Thanh nhìn tiểu ca tặng hoa trước mặt đem hoa tới, nghi hoặc hỏi. Hai cành, tiểu ca cười nói, đúng vậy, Kỳ lão sư, mời ký nhận. Kỳ Vô Thanh cầm chặt bút trong tay, nghi hoặc nhìn tiểu ca hỏi. Tiểu ca cậu xác nhận là không tặng sai đi. Trước đây vẫn đều là một cành, tại sao lần này lại thành hai? Chấm, tiểu ca sang sảng cười. Không có sai nga, đích thật là hai cành. Kỳ Vô Thanh nghi hoặc nói. Vì sao, thế nào lại đột nhiên biến thành hai? Chấm, tiểu ca cười nói. Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm, chúng tôi chỉ là phụ trách đưa hoa tới theo yêu cầu. Kỳ lão sư, mời ký nhận. Được rồi, Kỳ Vô Thanh nghi hoặc mà ký nhận, cô cầm hai cành hoa vào phòng. Vừa vào thì gọi điện thoại cho Lâm Thiên Tử. Điện thoại rất nhanh được tiếp. Làm sao vậy, Vô Thanh, Thiên Tử, Kỳ Vô Thanh nhìn hai cành hoa lam tuyết trước mặt nói. Ngày hôm nay tiểu ca giao hoa đưa đến hai cành hoa cậu ta có phải hay không là đưa sai rồi? Không có đưa sai nha, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm nhẹ nhàng mà cũng giống như thật cao hứng của Lâm Thiên Tử. Tớ ngày hôm nay cũng nhận được tin tức từ cửa hàng hoa bên kia. Bởi vì cửa hàng bán hoa có hoạt động mua một tặng một cho nên nguyên bản một cành hoa tươi biến thành hai nha. Kỳ Vô Thanh nhất phó hình dạng. Thì ra là thế, quay qua điện thoại nói với Lâm Thiên Tự bên kia, thì ra là như vậy, làm tớ giật cả mình, tớ còn tưởng rằng tiểu ca ngày hôm nay là tặng sai đây. Gần đây các cửa hàng làm hoạt động thật nhiều nha, Lâm Thiên Tự, đích thực là quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Vô Thanh vui vẻ cùng Lâm Thiên Tự nói chuyện phiếm vài câu, chuông cửa phòng làm việc lại lần thứ hai vang lên, hôm nay là thứ sáu, các trợ thủ của Kỳ Vô Thanh cũng đến. Kỳ Vô Thanh cúp điện thoại, vội vã xuống lầu mở cửa. Trợ thủ mới tìm được rồi, nhưng lại tìm hai người, bởi vì truyện tranh của mình càng ngày càng được hoan nghênh, cho nên bên phía tạp chí bên kia còn yêu cầu tăng nhanh bài viết. Hai người làm thì lượng công việc hình như quá nhiều, cho nên lần này tuyển dụng Kỳ Vô Thanh tìm hẳn hai người, cho nên lúc này cô có ba trợ thủ. Kỳ Vô Thanh đối với Lâm Thiên Tự là 100, tín nhiệm cho nên cho tới bây giờ cũng đều chưa từng nghi ngờ qua lời nói của Lâm Thiên Tự. Nếu Lâm Thiên Tự nói cửa hàng hoa bên kia có khuyến mãi mua một tặng một, Kỳ Vô Thanh lại thực sự tin lý do thoái thác này, hầu như là không hề nghĩ tới cái khác. Vì vậy, Kỳ Vô Thanh bên này không hề suy nghĩ nhiều, Lâm Thiên Tự bên kia cũng không hề động tĩnh. Kết quả, Hoàng đế không vội lại gấp chết thái giám, hai người các nàng không nóng nảy thế nhưng đám bằng hữu tổn hại bên kia lại vội muốn chết. Một lần tụ hội, một vài người quan tâm cuộc sống tình cảm gần đây của Lâm Thiên Tự, kết quả nghe được hai người còn không có đả thông, hơn nữa Lâm Thiên Tự gần đây vẫn làm các chuyện ngu xuẩn, đám người tức giận thiếu chút nữa thổ huyết. Tớ thật sự không hiểu, hai người các cậu là đồng môn, căn bản không hề tồn tại sự khác biệt giữa thẳng và công, cậu là công, nàng là thụ, được rồi, công thủ cũng không thành vấn đề, hai người hiện tại đều độc thân, trên cơ bản là không có vấn đề tình địch cũng không có chuyện chen chân hay không chen chân. Kết quả cậu lại đem một chuyện đơn giản như vậy làm cho đến phức tạp, tớ thực sự là bội phục hai người. Trần Tử Hiên hầu như đem một tâm nhiệt huyết năm nay đều dồn trên người Lâm Thiên Tự mà nhà, lúc này ngồi ở đây, trên mặt đã không biết nên tiếp tục thổ tào cái gì rồi. Lâm Thiên Tự ngồi ở bên kia, nói. Vô Thanh rất ngại ngùng, tớ không biết nên nói rõ với cậu ấy thế nào. Không biết cái rắm, Tiếu Tố Lâm nhảy dựng lên nói. Có chuyện gì mà không thể nói rõ? Trực tiếp nói lão tử cậu coi trọng nàng không phải là được sao? Nàng có phải nữ nhân không? Nếu là nữ nhân thì phải ở trên nàng. Đem nàng đẩy ngã trên giường, trực tiếp làm. Tớ liêu, muội vô số, mỗi lần cũng đều dùng chiêu này, không lần nào thất bại. Nữ nhân đều như nhau, mở miệng ngậm miệng luôn hô không muốn, ở trên là được. Tỷ nhận muội một lạy, thua ta làm đồ đệ đi, v. Hấp dẫn, A Lâm, Vương Tử Hàm lãnh đạm mở miệng nói. Đừng nháo, Tiếu Tố Lâm tựa hồ vẫn chưa cam lòng, liếc mắt chừng Vương Tử Hàn. Hàn Tư Đình một bên mở miệng nói. Đúng rồi, những muội tử A Lâm cậu chọc không giống với Vô Thanh A, Hàn Tư Đình tuy rằng nói như thế, nhưng cũng trợn trắng nhìn Lâm Thiên Tự nói. Thế nhưng tiến độ của các cậu cũng chậm quá đi, chẳng lẽ còn muốn chơi bạn tốt nhiều năm rồi sau đó mới hành động sao? Lâm Thiên Tự nói, chờ một chút, chờ em cậu, tớ xem ra là cậu thiếu kích thích. Nếu có một chút kích thích chắc chắn có thể xuất thủ. Trần Tử Hiên tiếp tục thổ tào, nói đến đây là chính là không có trợ công. Này thực sự cần một cái trợ công đắc lực nha. Tiếu Tố Lâm nhìn Lâm Thiên Tự khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra. Cần trợ công sao, kia thật sự quá tốt, nàng gần đây có chút nhàn rỗi không có việc gì để làm đây. Chậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có muội tử để chọc thực sự rất buồn chán nha. Kỷ Vô Thanh phải không? Hoa Chim Công âm hiểm cười. Vì vậy thì tại một đêm này, Kỷ Vô Thanh đang trên phố chọn mua nguyên liệu nấu ăn, lúc vô tình lại gặp được Trần Tử Hiên cùng Tiếu Tố Lâm. Kỷ lão sư, Trần Tử Hiên rất nhiệt tình cùng Kỷ Vô Thanh chào hỏi. Kỷ Vô Thanh đẩy xe đi qua cười chào hỏi. Trần tiên sinh, sau đó lại quay đầu nhìn Tiếu Tố Lâm bên cạnh nói. Tiếu tiểu thư thật trùng hợp. Tiếu Tố Lâm cười tủm tỉm nhìn Kỷ Vô Thanh nói. Đúng vậy, thật trùng hợp. Kỷ lão sư mua thật nhiều nguyên liệu như vậy là nấu ăn sao? Kỷ Vô Thanh cười nói. Đúng vậy, gần đây lương thực trong nhà đã ăn gần hết rồi. Tiếu Tố Lâm lại thấu qua cười nói. Nhiều đồ ăn ngon như vậy, Kỷ lão sư thật sự rất đảm đang nha. Nghe Thiên Tự nói, Kỷ lão sư làm cơm ăn vô cùng ngon, sau này nếu ai cưới được Kỷ lão sư kia thật là hạnh phúc chết được. Kỷ Vô Thanh lập tức xấu hổ đỏ mặt vội vã xua tay nói. Không có, đều là tùy tiện làm. Tiếu Tố Lâm cười nói. Kỷ lão sư là khiêm tốn sao? Không bằng lần sau tôi đến nhà Kỷ lão sư cọ một bữa cơm đi tự mình nghiệm chứng một chút. Kỷ Vô Thanh, ôi chao, một tiếng, có chút mờ mịt nhìn Tiếu Tố Lâm. Tiếu Tố Lâm đột nhiên nhiệt tình, điều này nhất thời làm cô phản ứng có chút không kịp. Tiếu Tố Lâm cười nói. Bình thường nghe Thiên Tự nói Kỷ lão sư làm cơm ăn rất ngon, đặc biệt ước ao cho nên vẫn luôn mong tới cọ cơm, đáng tiếc Thiên Tự ra ngoài lại không chịu dẫn tôi đi. Không bằng lần sau tôi mang nguyên liệu đến nấu đi, Kỷ lão sư làm cho tôi bữa cơm, để tôi thử nếm mùi vị. Bất quá nếu như phiền phức thì không cần, dù sao. Tiếu Tố Lâm lớn lên vô cùng đẹp mắt, vừa là hảo bằng hữu của Lâm Thiên Tự, Kỷ Vô Thanh sừng sốt một chút mới phản ứng đến, phản ứng được thì vội vã xua tay nói. Không cần, nếu như muốn tới Tiếu tiểu thư chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được, chỉ cần tôi có thời gian rảnh là được nha. Không cần phải đem nguyên liệu nấu ăn đến, Tiếu Tố Lâm thấy Kỷ Vô Thanh như vậy, lập tức vui vẻ nói. Tốt lắm a, ngày mai Kỷ lão sư có rảnh không? Tối ngày mai tôi tới có được không? Kỷ Vô Thanh suy nghĩ một chút, ngày mai là cuối tuần, tuy rằng ban ngày không có thời gian, nhưng buổi tối thì rảnh. Vì vậy cô vừa cười vừa nói. Có thể nha, vừa lúc tôi cũng vừa mua nguyên liệu, ngày mai có thể ăn ngon một chút. Kia thật sự quá tốt, Tiếu Tố Lâm cười nói. Kỷ lão sư còn chưa có ăn trưa đi, tôi có một nhà hàng vừa mới khai trương, cũng ngay gần đây. Không bằng chúng ta đi ăn một bữa đi, vừa lúc có thể tạ lễ với bữa cơm tối mai với Kỷ lão sư rồi. Kỷ Vô Thanh nói, không phiền phức, không cần tạ lễ bữa cơm ngày mai đâu. Phải có, Tiếu Tố Lâm cười nói. Nếu như Kỷ lão sư không muốn đi ăn, ngày mai tôi làm sao có thể đến ăn không uống không đây? Hơn nữa dù sao cũng đã tới giờ cơm trưa, cùng đi ăn đi. Đúng nha, cũng tới giờ cơm trưa rồi. Kỷ lão sư cùng đi đi. Đối với chúng tôi không cần khách khí như vậy. Trần Tử Hiên ở bên cạnh cũng mở miệng nói. Kỷ Vô Thanh thực sự xấu hổ cự tuyệt, thế nhưng cô không có thói quen cùng người không quen thân ở chung, hơn nữa bởi vì nhiều nguyên nhân khác đối với người khác cũng không quá tín nhiệm. Tiếu Tố Lâm thấy thế, liền cười lấy ra di động nói. Kỳ lão sư là không quen đi ăn cùng chúng tôi à, như vậy đi tôi gọi điện cho thiên tự, gọi thiên tự cùng đến ăn. Như vậy cũng sẽ không xấu hổ thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vô Thanh ngẩng đầu chỉ thấy Tiếu Tố Lâm gọi cho Lâm Thiên Tử, tại lúc cô còn ngây người Tiếu Tố Lâm đã gọi điện thoại cười nói. Thiên Tử, cậu đoán xem ngày hôm nay tớ gặp ai? Là Kỳ lão sư Nga, bây giờ còn muốn đi ăn nhà hàng mới mở của tớ, cậu có muốn tới hay không? Không biết Lâm Thiên Tử bên kia nói cái gì đó, Kỳ Vô Thanh chỉ thấy Tiếu Tố Lâm cười cười, vẻ mặt sán lạn cúp điện thoại. Sau đó nhìn về phía cô cười nói, Thiên Tử rất nhanh sẽ đến, Kỳ lão sư chúng ta đi thôi. Kỳ Vô Thanh ngẩn người, liền gật đầu, cùng đi theo, có muốn gọi cho Thiên Tử một cuộc điện thoại. Thế nhưng vừa rồi Tiếu Tố Lâm đã điện thoại nói với Thiên Tử rồi nha, các nàng đều là bằng hữu tốt, hẳn là sẽ không gạt cô đi. Cách chương.